Từng ứng viên đang ngủ mơ màng thì bị tiếng đập cửa mạnh bạo làm cho giật mình. Anh ôm đầu, vò tóc rồi mới lết ra mở cửa. Phù Dung đứng ở ngay cửa chống nạnh mà nhìn anh. Từng ứng viên lập tức giật mình, vội bỏ tay trên đầu xuống, trưng ra bộ mặt tươi tỉnh lấy lòng. Phù Dung, em có việc gì cần gọi tôi à? Phù Dung nhìn từng ứng viên, mỉm cười kiều mị. Trong lòng của từng ứng viên lập tức cảm thấy bất an. Lời nói tiếp theo thốt ra như thêm khẳng định sự bất an trong lòng anh là đúng. Từng ứng viên, anh mau đi ra nấu ăn sáng đi, rồi lau nhà, rửa chén. Phù Dung tự nhiên nói. Hả? Từng ứng viên ngơ ngác, nghi ngờ rằng anh vẫn còn đang ngủ mơ. Vì sao tôi lại phải làm những chuyện đó nhỉ? Chẳng phải anh đã ký vào hợp đồng chấp nhận hết những chuyện này rồi sao? Phù Dung cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, chớp chớp mắt mà nhìn anh. Trong bản hợp đồng có ghi rõ, ngoài số tiền 10 triệu phải trả hàng tháng, người thuê nhà đồng ý làm hết tất cả các việc làm ở trong nhà tôi, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tất tần tật các yêu cầu của chủ nhà. Cái gì? Từ ngưng viên giật mình, tỉnh cả ngủ. Tối hôm qua lúc về nhà, Phù Dung có đưa một bản hợp đồng thuê nhà báo anh ký. Lúc đó anh vì mong muốn ở cạnh bên cô nên liền không thèm nhìn đến mà đưa tay ký két xoẹt. Hiện tại những gì Phù Dung nói khiến Từ ngưng viên cảm thấy ngỡ ngàng. Từ ngưng viên mỉm môi, quay ngược trở lại trong phòng, cầm lấy tờ hợp đồng trên bàn, lật xoành xoạch mà coi lại. Anh càng coi thì gương mặt càng trở nên đen thui. Cái này rõ ràng Phù Dung đang bẫy anh mà. Đây mà gọi là người thuê nhà cái gì? Cô rõ ràng là đang thuê anh làm ô sin. Hơn nữa, anh còn phải trả tiền ngược lại cho cô mỗi tháng đây này. Bất công rõ rành rành. Sao nào? Từng ứng viên, anh định lật lọng à? Phù Dung quanh tay, dựa vào thành cửa mà ngó bộ dáng ấm ức tức giận của từng ứng viên. Tình cảnh này giữa hai người có chút quen thuộc. Có điều là hiện tại vai diễn bị hoán đổi mà thôi. Đáng đời anh lắm. Cái hợp đồng của em rõ ràng là vô lý. Có cái hợp đồng thuê nhà nào mà lại như vậy không hả? Từng ứng viên siết chặt tờ giấy, nhíu mày thật chặt. Cả bộ dáng đều như con nít giận dỗi. Phù Dung bật cười. Anh không muốn thuê phòng tiếp. Phù Dung gật gù. Vậy được thôi, tôi là người rất có đạo đức, không muốn ràng buộc người khác bao giờ. Tôi cũng chẳng sử dụng hợp đồng nhằm ép buộc người khác phải khổ sở. Từng ứng viên, nếu như anh không muốn thuê nhà thì cứ dọn đồ mà rời đi thôi. Bản hợp đồng này coi như hủy bỏ. Ai nói tôi không muốn thuê hả? Từng ứng viên nghe Phù Dung nói một cách thông thả như vậy thì tức giận hơn. Cô rõ ràng cố ý muốn đuổi anh rời xa khỏi cô mà. Hôm qua chẳng phải còn nói cho phép anh ở bên cạnh sao? Bạn bè cờ hó má gì đó. Vậy mà hôm nay đã kiếm cách đuổi anh đi rồi. Phụ nữ đúng là không thể nào tin tưởng được mà. Muốn thuê? Phù Dung nhướng mày, môi cười chế giễu. Vậy phiền anh Từ mau mau thực hiện những công việc tôi vừa mới nói đi nhé. Phù Dung dường như cũng đã dự đoán được phản ứng này của từng ứng viên. Anh ta vẫn muốn bám dính lấy cô. Được thôi, tiện thể cô cũng có vài món quà nho nhỏ muốn trả lại cho từng ứng viên. Tôi... Từng ứng viên khó xử. Anh từ trước đến giờ có làm việc nhà bao giờ đâu chứ. Mắt đào một vòng, một suy nghĩ bỗng né lên khiến từng ứng viên vui vẻ. Tôi bỏ tiền thuê người làm cho em là được chứ gì? Không được. Phù Dung nhanh chóng chặn đứng lối thoát của từng ứng viên. Từng ứng viên, tôi cũng có đủ tiền để thuê người giúp việc nhà mà. Đâu có mượn ai về làm việc đó. Có điều tôi không muốn thuê người giúp việc. Vì vậy nếu từng ứng viên ở lại đây, phiền anh xử lý hết mọi việc ở đây giúp. Tôi cho anh 30 phút để chuẩn bị. Sau 30 phút mà anh vẫn chưa có mặt ở trong phòng bếp thì cứ dọn ra khỏi nhà của tôi nhé. Phù Dung nói xong thì dứt khoát quay lưng bỏ đi. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Phù Dung vui bao nhiêu thì người đàn ông ở trong phòng lại khó chịu bấy nhiêu. Từng ứng viên tức giận mà xé nát tờ hợp đồng thuê nhà trong tay, nhưng rồi cũng chỉ có thể hậm hực vào vệ sinh rồi ra ngoài bếp gặp Phù Dung. Khi từng ứng viên đến phòng bếp thì mọi người đều có mặt đông đủ cả rồi. Phù Dung liếc thấy từng ứng viên bước đến thì liền nói. Bà Năm, bác chỉ cho từng ứng viên chỗ chén bát cần rửa giúp cháu nhé. Choang, tiếng nói của Phù Dung vừa dứt, bà Năm hoảng sợ đến mức đánh rơi chiếc giá múc canh ở trong tay. Bà Nghiêm đang cho Niệm Thâm ăn sáng ở trên bàn cũng khựng lại. ngạc nhiên mà nhìn qua chỗ Từng Ngưng Viên và Phù Dung. Mặt của Từng Ngưng Viên đã đen như đít nồi. Phù Dung, cháu vừa mới nói cái gì cơ? Kể từ ngày hôm nay, mọi việc trong nhà này bác chuyển lại cho Từng Ngưng Viên giúp cháu nhé. Sau một tuần thì bác đừng làm nữa. Tất cả mọi việc cứ để Từng Ngưng Viên làm là được ạ. Không, không thể làm như vậy được đâu. Bà Năm vừa nghe xong lời nói của Phù Dung thì lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Bà vẫn không thể tưởng tượng được việc bà chỉ tay chỉ chân bắt cậu chủ nhỏ Từ đi làm việc nhà. Chuyện này sẽ khiến bà tổn thọ mất. Đúng vậy nha, Phù Dung. Từng Ngưng Viên làm sao có thể làm những chuyện này được chứ? Thằng nhóc ấy không biết làm đâu. Bà Nghiêm cũng lập tức nói thêm vào. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng một ngón tay nào vào việc nhà cả. Hiện tại Phù Dung lại bảo để Từng Ngưng Viên làm hết tất cả mọi việc, thực sự là quá dọa người rồi. Anh ấy không biết thì chẳng phải đã có cháu và bà Năm chỉ lại rồi sao? Phù Dung nhìn về phía bà Nghiêm dịu dàng mà nói, rồi lại quay về phía Từng Ngưng Viên, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Huống hồ gì cháu còn cho anh ấy một tuần thích nghi rồi mới giao hết việc nhà mà. Cháu tin với sự thông minh xuất chúng của Từng Ngưng Viên, mấy việc còn con này chẳng làm khó được anh ấy đâu. Phù Dung, thực sự là không cần đâu. Mấy chuyện này cứ để bác làm là được rồi, đâu cần phiền tới cậu chủ chứ. Bà Năm càng nghe càng thấy không ổn, nhất là khi nhìn đến bộ mặt âm u của Từng Ngưng Viên. Bà vội vàng bước lên níu lấy Phù Dung mà khuyên ngăn lại. Cháu đừng trêu đùa mọi người nữa, chuyện này cứ bỏ qua đi nhá. Cháu không đùa đâu ạ. À, cháu nói thật đấy. Phù Dung nắm lấy tay bà Năm nghiêm túc mà nhìn, khẽ vỗ vỗ tay bà để trấn an. Hơn nữa chuyện này là do Từng Ngưng Viên hoàn toàn tình nguyện, anh ấy nói muốn thử làm những chuyện này. Cháu cảm thấy không có gì là không tốt cả, coi như để anh ấy trải nghiệm một chút thôi, cũng thú vị mà đúng không Từng Ngưng Viên? Phù Dung nói xong thì quay đầu nhìn về Từng Ngưng Viên, ánh mắt rành mãnh mà hỏi lại. Từng Ngưng Viên không tình nguyện mà nhìn Phù Dung, môi vẫn mím chặt. Sao không trả lời? Phù Dung rũ mắt, giọng trầm xuống. Đúng. Từng Ngưng Viên thở hắt ra, nói trong ngượng ngùng. Bà Năm, chuyện này là do cháu hoàn toàn tự nguyện à? Vì vậy bác cứ làm theo lời của Phù Dung đi ạ. Câu này nói ra khiến Phù Dung nở nụ cười đắc ý, còn bà Năm và bà Nghiêm thì lại kinh ngạc tột độ. Bà Nghiêm vội vàng buông chén cháo đang đút niệm thâm xuống mà chạy đến chỗ của Từng Ngưng Viên, đưa tay sờ lên trán anh rồi lại đặt lên trán bà. Ừ hay, nhiệt độ vẫn bình thường này, sao lại nói sảng rồi nhỉ? Bà Nghiêm khó hiểu, là định sờ mó lên người của Từng Ngưng Viên xem có chỗ nào kỳ lạ hay không. Mẹ, con hoàn toàn tỉnh táo mà. Từng Ngưng Viên vội vàng bắt tay của bà Nghiêm lại, khẳng định với bà dù rằng tình thế này của anh là do bị Phù Dung cưỡng ép, thế nhưng Từng Ngưng Viên có thể chắc chắn anh hoàn toàn tỉnh táo cũng là chính anh lựa chọn để cho bản thân vào tình thế bị Phù Dung chèn ép như thế này. Đây là quyết định của anh, dù cho Phù Dung muốn đối xử với anh như thế nào cũng được, miễn anh vẫn còn có thể ở bên cạnh cô là được. Được rồi, mọi thứ cứ quyết định như vậy nhé. Phù Dung vỗ mạnh hai tay vào nhau, cô rất hài lòng với tình huống hiện tại. Chúng ta đi ăn sáng thôi nào. Phù Dung vui vẻ mà đỡ bà Nghiêm quay lại bàn ăn. Cô đưa tay ra đựng má bé Niệm Thâm đang ngây ngơ ngồi bên cạnh nhìn mọi người, rồi bắt đầu ăn sáng. Từng Ngưng Viên cũng lẽo đẽo đi sau lưng Phù Dung, kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô. Không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ. Niệm Thâm vẫn vô tư mà cười đùa khanh khách với Phù Dung. Từng Ngưng Viên im lặng ngồi ăn một bên. Bà Nghiêm và bà Năm khẽ liếc nhìn nhau, hai người cùng lắc đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Thế nhưng bữa ăn ngượng nghịu này cũng coi như là ấm cúng, gia đình sum vầy. Ăn cơm xong, Từng Ngưng Viên chần chừ không biết có nên đứng dậy chui vào phòng trốn không. Thế nhưng Từng Ngưng Viên còn chưa kịp quyết định thì ở trước mắt đã xuất hiện thân hình của Phù Dung. Anh ăn xong rồi chứ? Phù Dung dịu dàng mà hỏi Từng Ngưng Viên. Bữa ăn sáng này Từng Ngưng Viên kéo dài gấp hai lần thời gian bình thường rồi đó, nhưng cô cũng không thúc giục anh. Nhìn thấy Từng Ngưng Viên cả người thấp thỏm khiến Phù Dung rất buồn cười. Ừ, Từng Ngưng Viên trầm giọng đáp. Bệ đi thôi. Phù Dung khẳng khái cho Từng Ngưng Viên biết đã đến thời gian bị xử trảm. Từng Ngưng Viên thở dài rồi cũng nghe theo Phù Dung mà đi vào trong bếp.